Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Đế cấp cũng dọa quỳ. 910. Bốn vị đế cấp võ giả. Trong đó một vị chính là Thập Vạn Đại Sơn đệ nhất thế lực Thiên Đạo Minh, minh chủ Tiết Sơn Minh. Còn thừa ba vị thì là cùng Thần Ma Tông không lẫn nhau trên dưới ba đại thế lực đỉnh tiêm cao thủ. Hôm qua, Thần Ma Tông hủy diệt, rất nhiều ngoại môn, tạp dịch đệ tử chạy tứ tán. Tin tức cấp tốc tại Thập Vạn Đại Sơn khuếch tán. Thần Ma Tông kia thế nhưng là Thập Vạn Đại Sơn đỉnh tiêm thế lực. Luận nội tình thực lực, gần với Thiên Đạo Minh, dạng này thế lực, trong vòng một đêm, trong tông cao thủ toàn bộ chết hết. Chuyện sự tình này đơn giản không thể tưởng tượng. Một thời gian Thập Vạn Đại Sơn tất cả đại thế lực thần hồn nát thần tính. Chính là Thập Vạn Đại Sơn đệ nhất thế lực Thiên Đạo Minh cũng biểu hiện 10 điểm khẩn trương. Dù sao, có thể vô thanh vô tức diệt Thần Ma Tông cao thủ. Hắn Thiên Đạo Minh chỉ sợ cũng không cách nào chống cự. Cho nên mới có tứ đại đế cấp cùng đi một màn này. Bốn vị đế cấp cẩn thận quan sát chung quanh, cũng không cảm ứng được trong hư không còn sót lại đại chiến khí tức. Thậm chí chung quanh núi đá cỏ cây cũng 10 điểm hoàn chỉnh. Cho cười, lão tử bố trí huyễn trận, nếu để cho các ngươi xem xét liền phát hiện mánh khóe. Vậy còn gọi huyễn trận sao? Âm thầm, Tô Trạch cười lạnh, một vị đế cấp võ giả, khoảng chừng dò xét, nhìn xem, đột nhiên con mắt thẳng, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm nơi nào đó, thất thanh nói, Thúy Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tại trong tầm mắt của hắn, một vị mặc đỏ chót áo bông ghim hai cây đen nhánh roi thiếu nữ hướng về tự mình chạy tới. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu không nguyện ý nhất nhớ tới ký ức. Lúc này lại bị vẽ ra. Hắn theo bản năng đưa tay muốn đi ôm vị kia thiếu nữ. Có thể sau một khắc, phốp phốp, một cái đoản đao xuyên thấu bụng của hắn. Thúy Nhi, vị này đế cấp con ngươi phóng đại, ôm thiếu nữ lại trở thành một vị để cho người ta căm hận oán phụ. Hắn đột nhiên một trường, trực tiếp đem kia oán phụ chấn thành huyết vụ. Huyết vụ nhưng lại chưa tiêu tán, mà là hóa thành một đầu hung thú. Cái khác ba vị đế cấp cũng nhìn thấy, chỉ có tự mình có thể nhìn thấy một màn. Lúc khóc lúc cười, hoặc là điên rồ đồng dạng bốn phía lung tung công kích. Tô Trạch theo chỗ ẩn thân đi ra. Hắn theo không gian chữ vật lấy ra băng ghế, hạt dưa, Coca-Cola. Vảnh lên chân bắt chéo ngồi xuống, nhiều hứng thú đánh giá lấy hết thảy, thổn thức không thôi, thở dài, đáng tiếc, ta mặc dù là huyễn trận nắm trong tay, nhưng không cách nào nhìn thấy bên trong ảo cảnh bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. A, đột nhiên, Tô Trạch mắt sáng lên, Thiên Đạo Minh minh chủ, vị kia đế cấp đại viên mãn võ giả. Thế mà tại một trận điên cuồng bộc phát bên trong, một không xem chừng, tự mình đi ra huyễn trận phạm vi. Hắn ly khai huyễn trận về sau, mặt vừa vặn hướng phía Tô Trạch cái phương hướng này. Hắn từng ngụm thở hổn hển, ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau, lập tức đế cấp đại viên mãn khí tức bộc phát. Quát, ngươi là người phương nào? Tòa kia huyễn cảnh là ngươi giở trò quỷ. Thân là Thiên Đạo Minh minh chủ, Tiết Sơn Minh gần đây đều không phải là một vị lỗ mãng người. Chí ít, tại loại này tình huống dưới, dùng đùi đều có thể đoán được. Trước mắt người này tất nhiên là diệt đi Thần Ma Tông cao tầng. Là hắn Thiên Đạo Minh cũng tuyệt đối không dám trêu chọc người. Nhưng vừa vặn tại huyễn cảnh bên trong, Tiết Sơn Minh thấy được hắn chết đi sư huynh, cái kia vị Thiên Đạo Minh minh chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Xem hắn là thân huynh đệ sư huynh, vị kia bị tự mình từ phía sau lưng một kiếm xuyên thủng trái tim, sau đó vẩy lên thi độc, nghiền xương thành cho sư huynh. Thông tục điểm nói Tiết Sơn Minh đã mất trí. Ầm ầm, không khí nổ đùng, hắn trực tiếp hướng về Tô Trạch nhào tới. Trong tay một thanh tuyệt điên cấp thần binh chiến đao chém ra một đạo hắc sắc đao cương. Bổ về phía Tô Trạch. Tô Trạch buông xuống Coca-Cola, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, đao cương nổ tung, sau đó hắn biến quyền là bàn tay, bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái ầm. Đinh, ngươi đánh bại một tên đế cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Thiên đạo minh minh chủ Tiết Sơn Minh liền trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, run rẩy nói, tha mạng, đại nhân tha mạng, ta có mắt không tròng, va chạm đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Nhàn nhạt liếc qua quỳ gối dưới chân Tiết Sơn Minh, Tô Trạch thản nhiên nói, quỳ, đừng nói chuyện. Thế là Tiết Sơn Minh run run rẩy rẩy, không nói một lời, an tĩnh quỳ trên mặt đất. Tô Trạch thì là nhìn về phía huyễn cảnh. Một lát, vị thứ hai đế cấp võ giả đi ra. Hắn ngược lại là còn giữ lý trí. Gặp Tô Trạch vểnh lên chân bắt chéo ngồi ghế đầu, mà Tiết Sơn Minh quỳ trên mặt đất, vội vàng chạy chậm đi qua. Vừa định mở miệng, đã thấy Tô Trạch mắt lộ ra hung quang, không khỏi hai chân mềm nhũn, cũng quỳ trên mặt đất. Thứ ba vị đế cấp võ giả lúc này cũng đi ra. Vị thứ tư, không có vị thứ tư. Vị thứ tư đế cấp thực lực võ giả ngược lại là không tệ. Vừa ý cảnh quá kém, hoặc là nói trong lòng có của hắn tâm ma, cũng không biết rõ tại huyễn cảnh trông được đến cái gì. Thế mà rút đao chặt đứt hai chân của mình, sau đó đang điên cuồng bộc phát bên trong bạo thể mà chết. Đinh! Người đánh chết một vị đế cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1.000 vạn, hệ thống nhắc nhở âm, bên tai bờ vang lên. Tô Trạch quay đầu, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tiết Sơn Minh, chẳng biết lúc nào, thứ ba vị đế cấp võ giả cũng quỳ xuống. Đế cấp võ giả, đây tuyệt đối là một phương đại lão, đủ để tải thập vạn đại sơn khai tông lập phái, truyền thừa ngàn năm cơ nghiệp. Mà giờ khắc này, bọn hắn tại Tô Trạch trước mặt, lại là liền thở mạnh cũng không dám. Ngươi tên là gì? Tô Trạch nhìn về phía Tiết Sơn Minh. Hồi đại nhân, tại hạ Tiết Sơn Minh, là thập vạn đại sơn thiên đạo minh minh chủ. Tiết Sơn Minh vội vàng đáp. Tô Trạch lúc trước kia tùy ý một quyền một bàn tay, đem hắn Tiết Sơn Minh hết thảy kiêu ngạo cùng tự tin vỡ nát. Dù sao, hắn đối mặt chính là vô thanh vô tức ở giữa hủy diệt thần ma tông kinh khủng cao thủ, len lén đánh giá Tô Trạch. Tiết Sơn Minh rung động trong lòng không hiểu, trẻ tuổi như vậy, đương nhiên, tại thần giới, vô số cao thủ, rất nhiều cao thủ đều là duy trì tuổi trẻ khuôn mặt, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì. Có thể lớn hoang vực cao thủ cứ như vậy nhiều, trước mắt tên này tựa hồ rất lạ lẫm, khó nói là ẩn thế tu hành cao nhân hoặc là cái khác vực cường giả. Tiết Sơn Minh nghĩ lại thời điểm, Tô Trạch lại là mở miệng, thiên đạo minh minh chủ, ta nghe nói thiên đạo minh cùng thần ma tông cự ly rất gần. Tiết Sơn Minh liên tục gật đầu. Tô Trạch thì lật tay một cái, lấy ra một chồng chân dung, tiện tay ném cho Tiết Sơn Minh một tấm. Nếu là hàng xóm cũ, cái này Đông Tam, ngươi khẳng định nhận biết a. Ta nghe nói các ngươi thiên đạo minh thực lực không tệ. Lập tức sắp xếp người đem cái này lệnh truy nã bằng nhanh nhất tốc độ khuếch tán ra. Đúng rồi, lớn hoang vực Âu Dương thế gia, ngươi có thể biết rõ. Ngoặc kép, PS, trang web mới vừa khôi phục, vấn đề quá nhiều, có mấy chương cũng không có biện pháp biểu hiện, chờ xét duyệt các biên tập thông qua đi, nhức cả trứng, tắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,